chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, nông dân công liền không có tố chất. Kansas, ba vị thiên vương nhất thời trừng to mắt, không, không phải đi nước Mỹ sao? Hoàng Phi lộ ra một vòng nghi hoặc, các người chẳng lẽ cảm thấy, ta sẽ vứt xuống tiểu túy quỷ mặc kệ sao? Đi nhanh một chút đi, máy bay liền muốn cất cánh. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Giờ khắc này, ba vị thiên vương đều là nước mắt rơi như mưa. Thì liền luôn luôn có rất ít cảm tình, ba động bất tử thiên vương cũng không ngoại lệ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Vương Đại Đông vậy mà lại lựa chọn đi Kansas, mà không phải nước Mỹ. Ta dựa vào, các người có thể có tiền đồ điểm sao? Dù sao cũng là địa ngục tứ đại thiên vương. Khóc sướt mướt giống cái bộ dáng gì. Vương Đại Đông có chút im lặng. Ngươi nói, chỉ là phi thiên vương khóc cũng coi như. Hai cái đại lão gia cũng khóc. Riêng là bất tử thiên vương. Dài đến thì cùng cự nhân giống như. Cái kia khóc lên tràng diện. Quả thực không đành lòng nhìn thẳng a. Bốn người cùng một chỗ tiến phi trường. Xét vé. Lên phi cơ, tứ đại thiên vương vị trí là kề cùng một chỗ, ở phi cơ phần sau, mà Vương Đại Đông vị trí thì tại gần phía trước địa phương. Ngài khỏe chứ, hoan nghênh lấy chuyến bay quốc tế. Trên máy bay truyền đến nữ tiếp viên hàng không tốt nghe. Thanh âm, muốn là trước kia, Vương Đại Đông khẳng định bắt đầu tìm tòi tướng mạo không tệ nữ tiếp viên hàng không. Bất quá lần này. Hắn cũng không có, hôm qua gặp phi thiên vương ánh mắt khác thường. Vương Đại Đông liền trong bóng tối điều tra một chút, mới phát hiện tình huống đến cỡ nào không ổn. Vốn cho rằng, Quân Thiên Túy là vì tránh né cái kia vị thành niên tiểu thái muội tại Kansas hạnh phúc đâu. Hiện tại xem ra, Quân Thiên Túy rất có thể rơi vào Minh Hà chi thủ. Minh Hà! Đây chính là cái nhường đất ngục đều vô cùng kiêng kỵ tổ chức. Bởi vì tổ chức thành viên cơ bản đều sẽ sử dụng các loại tăng cường dược tề. Cho nên, trung tầng thực lực ẩn ẩn còn tại địa ngục phía trên. Đặc biệt là Minh Hà ba vị đọa lạc ma vương. Thực lực trừ bất tử thiên vương có thể miễn cưỡng địch nổi bên ngoài. Mặt khác ba vị thiên vương, đơn đả độc đấu. Cũng không là đối thủ, cho nên Vương Đại Đông mới muốn đích thân tiến về Kansas. Dù sao có thể cầm xuống Quân Thiên Túy đọa lạc thiên sứ. Đoán chừng cũng liền cái kia ba vị đọa lạc ma vương. Hy vọng tiểu túy quỷ đừng ra sự tình mới tốt, nếu không liền xem như Minh Hà. Vương Đại Đông cũng phải cấp hắn lật cái úp sắp tới. Vương Đại Đông chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên bị người trên bờ vai đập một bàn tay, vừa mở mắt nhìn, lại là một vị xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không. Nữ tiếp viên hàng không dáng người cao gầy, da thịt trắng tích, màu đỏ nữ tiếp viên hàng không chế phục, thon dài trên đùi cũng không có xuyên tất chân, nhưng lại giống như là ngọc thạch trơn bóng. Chân bên trên mang lấy màu đen giày cao gót, tướng mạo cũng có phần vì đẹp đẽ, mắt to. Cái mũi nhỏ, còn lộ ra hai cái răng khểnh. Bất quá, lúc này nữ tiếp viên hàng không sắc mặt có chút khó coi. Chính giữ dàn chừng lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông bị nữ tiếp viên hàng không chừng không hiểu ra sao. Chuyện gì? Ngươi nói cái gì sự tình? Nữ tiếp viên hàng không nổi giận đùng đùng nói. Ta làm sao biết chuyện gì? Vương Đại Đông nhướng mày. Tuy nhiên ngươi dung mạo xinh đẹp. Có thể dung mạo xinh đẹp liền có thể tùy tiện phát cáu sao? Ngươi mò ta cái mông. Nữ tiếp viên hàng không cắn răng nói. Ánh mắt bên trong mang theo không thể ngăn chặn phẫn nộ. Ta lúc nào mò ngươi cái mông? Vương Đại Đông lúc nói chuyện. Ánh mắt hướng mình không trước đó ngắm liếc một chút. Chợt khinh thường nói. Nhỏ như vậy, xem xét liền không có co giãn. Làm ai mà thèm một dạng. Vương Đại Đông lời nói tức giận đến nữ tiếp viên hàng không thẳng dậm chân, nhưng loại sự tình này, nàng lại không có chứng cứ gì, đành phải coi như thôi. Nhìn lấy nữ tiếp viên hàng không nổi giận đùng đùng rời đi, Vương Đại Đông bĩu môi, sau đó tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Chờ một lúc, tên kia nữ tiếp viên hàng không đẩy đồ uống xe tới đưa đồ uống. Tiên sinh xin hỏi ngài cần gì không? Mỗi khi đi qua một người hành khách, nữ tiếp viên hàng không liền dùng êm tai tiếng nói ra. Cà phê cảm ơn, Vương Đại Đông cười nói. Không có, nữ tiếp viên hàng không trực tiếp lạnh lùng nói. Ếch, cái kia trả đi, cũng không có. Vương Đại Đông có chút buồn bực. Về phần lớn như vậy thù sao? Không phải liền là chén đồ uống à? Không cho thì không cho đi. Rất nhanh nữ tiếp viên hàng không đưa xong đồ uống liền rời đi. Đến Kansas muốn phi hành mười mấy tiếng, lộ trình còn rất xa xôi. Cũng may mắn Kansas phát triển về sau tu kiến sân bay. Nếu không chỉ là đuổi tới Kansas, đều cần mấy ngày. Vương Đại Đông đang ngủ, đột nhiên lại bị người đánh tỉnh. Xem xét, lại là tên kia nữ tiếp viên hàng không. Ta nói cô nàng, ngươi nên không phải coi trọng ta à? Ta có thể nói cho ngươi, ta đối cái mông tiểu nữ nhân không có hứng thú. Vương Đại Đông lười biếng nói. Vương Đại Đông lời nói, trong nháy mắt liền để nữ tiếp viên hàng không xù lông. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi cái kia phá nghèo hèn bộ dáng. Vậy mà nói lão nương hội coi trọng ngươi. Lão nương cũng là coi trọng một con lợn, cũng sẽ không coi trọng ngươi. Ta sẽ coi trọng ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là Lưu Đức Hoa. Nữ tiếp viên hàng không khinh bỉ nói, giống như là nghe được trên đời này buồn cười nhất chuyện cười một dạng. Ta dĩ nhiên không phải Lưu Đức Hoa. Ta so với hắn đẹp trai. Vương Đại Đông cười nói. Nữ tiếp viên hàng không nhất thời im lặng. Thì chưa thấy qua như thế tự luyến người. Vẫn còn so sánh Lưu Đức Hoa đẹp trai. Người ta Lưu Đức Hoa một cái đầu ngón chân đều dễ nhìn hơn ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, muốn là lại có lần thứ ba, ta nhất định phải làm cho nhân viên xe lửa đem ngươi bắt lại. Nữ tiếp viên hàng không phẫn nộ phá Vương Đại Đông liếc một chút. Hai cái răng mèo mài vang lên kèn kẹt. Vương Đại Đông không quan trọng nhún nhún vai. Cũng không phải lão tử mò, sợ ngươi cái cọng lông. Lại mấy phút nữa, Vương Đại Đông lại bị đánh tỉnh. Lần này, Vương Đại Đông cũng giận. Huy, ta nói ngươi có hết hay không? Ngươi lại đập bả vai ta. Ta muốn phải cáo ngươi tính. Quấy rối, lần thứ ba bị Vương Đại Đông mò chiếm tiện nghi. Đang chuẩn bị bão nổi nữ tiếp viên hàng không sững sờ. Rõ ràng là ngươi chiếm lão nương tiện nghi, lại còn cáo lão nương quấy rối. Lúc này, mỹ nữ tiếp viên hàng không trong mắt có lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Ngươi còn là cái nam nhân sao? Làm chuyện xấu cũng không dám thừa nhận. Nữ tiếp viên hàng không phẫn nộ nói ra. Vương Đại Đông buồn cười nói. Cũng không phải ta làm. Ta tại sao phải thừa nhận? Về phần ta có phải là nam nhân hay không? Muốn không chúng ta đến trong phòng vệ sinh thử một lần. Cái này nữ tiếp viên hàng không dáng người còn thật là tốt. Người vô sỉ, nữ tiếp viên hàng không tức giận đến không được. Thì chưa thấy qua như thế không có tố chất nam nhân. Ta chỗ nào vô sỉ? Ngươi chính là vô sỉ. Không phải vậy làm sao lại làm loại sự tình này? Ngươi làm sao lại khẳng định là ta mò đâu? Cái này trên máy bay không chỉ ta một người nam nhân à? Vương Đại Đông khó chịu nói, coi như ngươi dung mạo xinh đẹp, cũng không thể ngậm máu phun người a. Trừ các ngươi nông dân công, ai còn có thể làm ra như thế không có tố chất sự tình đến. Nữ tiếp viên hàng không cắn răng nói, Vương Đại Đông ngắm liếc một chút chung quanh, hết thảy có 5 cái nam, bên trong có 3 người có thể sờ đến nữ tiếp viên hàng không cái mông. Nhưng những nam nhân kia tất cả đều là âu phục dày da, một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng, lúc này càng là một mặt xem thường nhìn lấy hắn. giống như hắn thật sự là cái kia mỏ nữ tiếp viên hàng không cái mông người. Vương Đại Đông rốt cuộc biết nữ tiếp viên hàng không là làm sao phán đoán ra mò nàng cái mông người. Là hắn, nguyên nhân cũng bởi vì hắn xuyên kém cỏi nhất, xem ra dễ bắt nạt nhất phụ. Lúc này trên mặt phủ lên một tia cười lạnh. Làm sao ngươi biết nông dân công không có tố chất? Chẳng lẽ ngươi bị nông dân công sờ qua? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.